Chương 4540, trước khi tu luyện, anh hỏi Truy Điện, ngươi có vũ khí tốt nào trong tay không? Truy Điện trợn tròn mắt, có thì cũng có. Nó là một thần binh, giá trị khổng lồ. Ngô Bình cười lạnh, đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn bao nhiêu cứ nói đi. Advertisement Truy Điện, 1 triệu đồng tiền tử tinh. Ngô Bình trợn to hai mắt, 1 triệu tiền tử tinh, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Advertisement Truy Điện hừ lạnh, không mua thì thôi, tôi sẽ bán nó cho người khác. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, hỏi, thần binh gì vậy, có thể cho ta xem không? Truy Điện, được, tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Nói xong người nói run lên, sau đó một thanh kiếm ngắn rơi ra từ dưới bụng ngựa. Thanh kiếm này dài khoảng 1 thước 2, bên trên có khắc hoa văn cổ xưa. Ngô Bình rút kiếm ra, thấy ánh sáng lạnh toát ra khắp nơi, lông tơ dựng đứng cả lên. Anh kinh ngạc, nói, kiếm sắc quá. Truy Điện, kinh ngạc lắm đúng không? Nó là bảo bối mà một thiên đế để lại, một chủ nhân của tôi có được. Nhưng người đó không may mắn, vừa có được kiếm liền chết. Vẻ mặt Ngô Bình rất kỳ quái. Truy Điện, những chủ nhân của ngươi có phải bị ngươi khắc chết không? Truy Điện tức điên, cậu nói linh tinh gì thế? Nếu không có tôi thì họ chết còn nhanh hơn. Ngô Bình vội nói, phải phải, ngươi thì lợi hại rồi. Truy Điện, đừng nói nhảm, 1 triệu cậu có mua không? Ngô Bình, có, nhưng tôi khất đã, khi nào có thời gian tôi sẽ luyện đan đi bán, đến lúc đó trả cả vốn lẫn lãi. Ngô Bình cầm lấy thanh kiếm, sau đó bắt đầu tu luyện cảnh giới linh binh. Cảnh giới này yêu cầu chuyển hóa linh nguyên thành linh lực, quá trình lại rất đơn giản. Một khi linh nguyên chấn động thì sẽ sản sinh ra một sức mạnh rất to lớn, đây chính là linh lực. Linh nguyên của anh có chất lượng cao, linh lực sản sinh ra tất nhiên cũng có chất lượng cao, hơn xa người thường, chẳng mấy chốc linh lực đã không ngừng ùa vào thanh kiếm. Trong thân kiếm có khắc kinh mạch được nhắc cần tương ứng với bản thân linh trận, thế nên Ngô Bình dựa theo ngoại lực, để linh lực tự chuyển động. Chấm than, chấm than.